Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 167, tâm này như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh mịch toàn bộ Phật trường quảng trường, lâm vào một loại khó tả tĩnh mịch tại dưới đài chúng tăng mà nói. Đây là một hồi quá khó lấy miêu tả tâm tình chiến đấu. Thiên ngôn vạn ngữ ở cổ họng và miệng, không biết như thế nào cảm khái mới được. Ai có thể nói Tịnh Hải không mạnh, liền Khương Vọng đánh tan Dịch Đường bộ kia khủng bố hợp thuật. Hắn đều toàn bộ thân thụ, ở một điểm dư ba đều không có bỏ qua tình huống dưới, miên cưỡng gánh vác. Nhìn chung Khương Vọng cùng nhau đi tới giao thủ qua hết thảy ngoại lâu cường giả, Tịnh Hải phòng ngự chính là thứ nhất. Thế nhưng là hôm nay ở đài Hàng Long phát sinh trong trận chiến đấu này, từ đầu tới đuôi, tiết tấu đều ở trong khống chế của Khương Vọng, không có một lần trách đi. Bắt đầu cái kia một cái, lôi âm diễm tước quá đột ngột quá có linh tính cũng quá cường thế. Chân nhân tiếng sét hóa dụng, trực tiếp tạo thành áp chế tính chiến quả. Ngay sau đó thay phiên thêm ngũ thức địa ngục cũng là gần như hoàn mỹ hô ứng thủ đoạn, tối đại hóa khuếch trương lôi âm diễm tước uy năng. Đến mức Tịnh Hải không thể không trước tiên mở ra bất diệt hàng long kim thân, cũng dựa vào lục đạo kim cương chú hộ thể. Không như thế, hắn căn bản không chiếm được cơ hội thở dốc, cũng căn bản không có phản công khả năng. Thế nhưng ở trên bàn đánh cược, cái thứ nhất xốc lên mạnh nhất lá bài tẩy người, luôn luôn rất khó đạt được thắng lợi. Khương Vọng chiếm một bước trước, sau đó từng bước đều trước. Ngũ thức địa ngục sau là diễm hoa đốt thành trực tiếp nổ thành hỏa giới bên trong lại rơi diễm hoa đốt thành. Ngay sau đó tuyệt đỉnh nhất kiếm chuyển kiếm chữ nhân, ấn pháp, đồng thuật, bi pháp, đạo thuật, thần thông, kiếm thuật. Mọi loại tùy tâm, vạn pháp thong dong. Chân chính đem sở học đâm chiêu toàn bộ dung hội quán thông, đem một hồi vốn phải là đối chọi gay gắt phấn khích chiến đấu, đánh thành đơn phương biểu diễn. Ở đài Hàng Long, ngay trước Hàng Long viện thủ tọa khổ bệnh đại sư, ngay trước Khổ Giác lão tăng, ngay trước dưới đài chúng tăng nhân trước mặt, biểu diễn hắn hoa lệ sáng chói lại nước chảy mây trôi thế công, cường thế đánh tan bất diệt Hàng Long kim thân cùng cảnh bất diệt thần thoại. Hắn không cần tịnh lễ đưa ra nơi cháo môn của Tịnh Hải. Hắn trực tiếp đỉnh lấy mạnh nhất kim thân, phòng ngự mạnh nhất của Tịnh Hải, trực tiếp đánh tan kim thân. Từ đầu đến cuối, huyền không tự ngoại lâu thứ nhất Tịnh Hải hòa thượng, cũng liền ngay từ đầu mở ra một cái bất diệt hàng long kim thân, một cái lục đạo kim cương chú. Vốn là muốn dùng cái này tranh ra cơ hội thở dốc, giành tay phản công, nhưng cái này một hơi công phu, cứ thế không thể tranh đi ra. Đem hết toàn lực, cũng chỉ là bù một đạo tiếng sét. Gia trì một lần lục đạo kim cương chú. Mà những thứ này tăng thêm hắn chỗ thả ra đạo đồ lực lượng, cũng đều chỉ là hắn ở Khương Vọng như nước thủy triều thế công xuống mệt mỏi. Hắn bất diệt hàng long kim thân một mực là song phương giao phong chiến trường. Hắn chỉ có không ngừng mà tiếp nhận, thẳng đến cây kia dây đàn càng kéo căng càng chặt, thậm chí tại đi đến cao nhất. Hàng long viện thủ tọa khổ bệnh ánh mắt phức tạp, cả chàng chiến đấu bắt đầu. Vậy mà là hắn vô ý tràn ra tiếng sét. Nói cách khác, hắn thân truyền đệ tử bị đánh cho từ đầu tới đuôi trả không được tay, hắn ở trong đó cũng có công hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này khiến tâm tình của hắn rất khó không phức tạp. Tịnh Hải mặt giấy thực lực tuyệt sẽ không so Khương Vọng yếu, thậm chí bởi vì đối với đạo đồ lực lượng nắm giữ, hẳn là chiếm cứ ưu thế tồn tại. Nhưng song phương đối với chiến đấu lý giải căn bản không ở một cái trình tự bên trên. Lấy khổ bệnh cảnh giới cũng không đến nỗi lừa gạt mình. Từ trận chiến đấu này biểu hiện đến xem, coi như không có cái kia đạo tiếng sét, chiến đấu kết quả cũng lớn xác suất sẽ không cải biến, nhiều nhất chính là Tịnh Hải nhiều lộ mấy tay thôi. Nhưng hắn cũng không nhịn được sẽ nghĩ, dù là nhiều lộ mấy tay cũng tốt à, tránh khỏi cái nào đó lão già đắc ý như vậy. Ở khổ bệnh bên cạnh, Khổ Giác lão tăng cười đến nét mặt già nua vo thành một nắm, quả thực giống như là một đóa nở rộ hoa trà khô. Bọn hắn đều không có ai đi quan tâm Tịnh Hải. Tịnh Hải hiện tại tình trạng, chính cần chờ đợi bất diệt hàng long kim thân tự mình chữa trị. Hắn đương nhiên cũng chưa chết đi, cũng không có thụ cái gì không thể nghịch chuyển tổn thương. Khương Vọng ở đánh tan hắn bất diệt hàng long kim thân về sau, liền đã kịp thời thu kiếm. Lúc này thất khiếu chảy máu nhìn như khủng bố, cũng chỉ là hôn mê mà thôi. Đương nhiên, mấy tháng điều dưỡng là không thể nào ít. Khương Vọng đứng ở trên đài, xoay người một cái, liền nghênh đón đến Tịnh Lễ hòa thượng sáng rực ánh mắt. Nhịn không được nói, người nhìn ta như vậy làm gì? Tịnh Lễ hòa thượng ngửa đầu, một mặt sùng bái. Sư đệ, người thật lợi hại a, một cái tu sĩ thần lâm cảnh, đối với một cái tu sĩ ngoại lâu cảnh biểu hiện sùng bái, nói thế nào đều giống như ở châm chọc. Nhưng ở Tịnh Lễ nơi này, nhất định là phát ở bản tâm, chân tình bộc lộ. Hắn đương nhiên rất mạnh, Tịnh Hải có được bất diệt hàng long kim thân, hắn tùy thời tùy chỗ liền có thể buộc cái túi vải mở đánh. Lại thế nào không nhìn chúng sư phụ hắn người, cũng vô pháp phủ nhận thiên phú của hắn. Cái gì lưu ly Phật tử, cái gì tiểu thánh tăng. Nhưng tiểu sư đệ của hắn thực sự lợi hại. Khương Vọng cười cười, rời chuyển ánh mắt, nhìn về phía mặt vàng lão tăng. Hắn đã gặp lão tăng này rất nhiều lần, mỗi một lần nhìn thấy, đều là phong trần mệt mỏi dáng vẻ, không có nửa điểm đương thời chân nhân phong thái. Hắn bị lão hòa thượng này mắng qua, bị lão hòa thượng này đánh qua, cũng bị lão hòa thượng này liều mình cứu giúp qua. Trong lòng của hắn tự nhiên có phức tạp khó tả tình cảm. Lúc trước ở Đông Vương Cốc thời điểm, Trọng Huyền Thắng lại tới tin, chuyến này hỏi kiếm hành trình cũng vốn đã viên mãn, hắn không có ý định lại đi xuống dưới. Sở dĩ kết cục trước trận chiến cuối cùng, lựa chọn Huyền Không Tự. Chỉ là bởi vì, ở Tề Quốc bên ngoài, nghiệm chứng hắn ở ngoại lâu cảnh hết thảy tu hành trận chiến cuối cùng. Hắn, hy vọng nhường Khổ Giác chứng kiến. Khổ Giác lúc đầu cười đến giống như một đóa hoa trà khô, cười đến tự đắc tự mãn. Dương dương đắc ý, lúc đầu không cần nói Khương Vọng làm sao lạnh lùng, làm sao kháng cự, làm sao phủi sạch quan hệ, hắn đều có thể mặt dày nói. Đây là chính mình ngoan đồ nhi. Đây là chính mình dạy dỗ đi ra tuyệt thế thiên tài. Hắn có thể chân trước hướng khắp thiên hạ tuyên bố thoát ly sơn môn, chân sau lại ba ba chạy về tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể theo tất cả mọi người tuyên bố hắn là Huyền Không Tự hạ nhiệm phương trưởng, dù là trên người hắn nửa điểm Huyền Không Tự chức vụ đều không có. Hắn không có cái gì không có ý tứ, ra mặt là cái gì, hắn xưa nay không biết. Nhưng vào giờ phút này, đón Khương Vọng ánh mắt như vậy, hắn lại bỗng nhiên có chút nhăn nhó, như thế nhìn xem Phật gia làm gì, hắn một mặt ác liệt biểu tình. Khương Vọng lẳng lặng nhìn kỹ vị lão tăng này một hồi. Sau đó ngay tại trên đài, đối với hắn khom người bái thật sâu. Đa tạ, hắn nói như vậy, mặc kệ ngày sớm nhất là bởi vì cái gì tới tìm ta, lại bởi vì cái gì đối với ta móc tim móc phổi. Ngài nhiều lần ân cứu mạng. Khương Vọng khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Dù vai có vạn quân, không thể vào không môn, thân này thường cô, không thể làm sư lễ, nhưng trong lòng đã có sư nghị ở, Khương Vọng song thân qua đời, không có trưởng bối tổn thế. Tuy là thường cùng ngài vui cười, trong lòng đối đãi ngài như chí thân. Đoạn đường này đi về phía đông, nơi này mà dừng. Tu hành của ta, tâm ý của ta, lấy một trận chiến này, mời ngài chứng kiến. Khổ Giác lão tăng rúng gió nét mặt già nua, một lúc triển khai, một lúc lại cau chặt, nói không rõ là cười là khóc. Mẹ cái chân nha, hắn cuối cùng mở miệng, cái rùa đen cầu từ phá bí đao, ngươi làm cho còn rất cảm động. Nói xong hắn vén tay áo lên, từ trên thân móc a móc, móc ra một bản ố vàng sách nát đến. Ngươi nói như thế tình chân ý thiết, Phật gia ta không dạy ngươi một điểm gì đó, rất khó kết thúc a. Khương Vọng đột nhiên tỉnh táo lại, không lo được đi qua những cái kia cảm động. A, không cần, không cần, cái này không an vị chân thực quan hệ thầy trò sao? Nhưng Khổ Giác một bước liền đã cùng hắn kề mặt, căn bản cũng không quản hắn trong miệng nói thứ gì, chỉ đem kia bản sách nát hướng trong ngực hắn bịt lại, nâng lên chính là một chân. Chờ Khương Vọng kịp phản ứng thời điểm, người đã ở Huyền Không Tự ngoài sơn môn. Đúng như mơ một giấc. Lúc đó dưới núi tín đồ như kiến, mơ hồ có thể nghe chuông vang. Chân trời mây trôi mấy đóa, hoảng hốt biến ảo quái mặt. Như ý tiên nhẹ nhàng run lên, tán đi trên mông dấu đế giày, Khương Vọng xách ra trong ngực kia bản ố vàng sách nát, nhất thời không nói gì. Hắn một tay lấy bản này vàng cũ sách nát nhét trở về, chân đạp mây xanh mà đi. Chốc lát đã rời Huyền Không Tự, hướng Tề Quốc đi vậy. Ở đụng thân mà qua gió mạnh mây trôi bên trong, áo xanh cầm kiếm thân ảnh chớp nhoáng liền ngưng. Khương Vọng đứng ở trong mây, biểu tình biến ảo một hồi, cuối cùng là lại đem kia bản Khổ Giác cưỡng ép nhét vào trong ngực sách nát lấy ra. Mở ra nhìn lên, chỉ gặp trên trang tên sách có một nhóm chữ đạo, huyền diệu vô tận, là vì quan tự tại nhĩ, đây là huyền không tự quan thế viện vô thượng bí pháp. Là thế gian tu tập tài thức đỉnh tiêm pháp môn. Bốn chữ này, đã là nói, đời này tu hành, bất quá là xem tự tại thôi. Cũng là nói, đây là một đôi lỗ tai, xem tự tại, mà phía trên này ghi lại pháp môn, là từ ngoại lâu đến thần lâm, thậm chí cả động chân. Nối thẳng đương thời chân nhân tài thức tu hành pháp, giá trị không cách nào đánh giá. Khương Vọng nhìn bốn chữ này nhìn thật lâu, chỉ cảm thấy chĩu nặng. Bản sách cũ ố vàng này cầm ở trong tay, có một ít cảm giác kỳ quái. Khương Vọng về sau mở ra, lại tại bản này bề ngoài xấu xí sách nát bên trong, phát hiện mấy chương không biết từ nơi nào xé đến giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng rất là tùy ý kẹp ở trang sách bên trong, lúc ấy giấu vào đến thời điểm có lẽ còn rất vội vàng, giống như khổ giáp lão tăng tăng y đồng dạng lộn xộn. Rất không ngay ngắn sạch sẽ. Khương Vọng cầm lấy trang giấy đến, hơi nhìn một chút, phát hiện phía trên này ghi lại chính là một môn âm sát chi thuật, tên là hàng ngoại đạo kim cương lôi âm. Chính là âm sát chi thuật, hàng phục ngoại đạo phương pháp. Không hề nghi ngờ là bên trong hàng long viện truyền lại bi pháp, thậm chí rất có thể chính là hàng long viện thủ tọa khổ bệnh chỗ tu tiếng sét cơ sở. Mà dạng này cái này hai môn bi pháp, quả thực giống như là vì hiện tại Khương Vọng lượng thân định chế, hoàn mỹ phù hợp hiện trạng của hắn. Một khi tu tập thành công, hắn ở tai thức một đạo, lập tức có thể đuổi kịp nhân tâm quán dịch đường tiêu chuẩn, đạt tới cảnh này cao nhất. Khổ giáp lão tăng là rõ ràng dụng tâm nghĩ, nhưng cái này hai môn bí pháp một học, hắn cùng khổ giáp sư đồ chân thực liền đã định ra. Trước đây khổ giáp mặc dù giúp hắn rất nhiều, nhưng hắn từ chưa ở khổ giáp nơi này chính thức học qua một chiêu nửa thức. Cho nên còn có thể bảo trì tự mình, có thể ân là ân, phần là phần. Có thể lẽ thẳng khí hùng nói, ta không vào không môn. Hắn chuyến này đến huyền không tự, ở khổ giáp chứng kiến phía dưới, hoàn thành lần này từ kiếm hành trình trận chiến cuối cùng, xem như cho hắn cùng khổ giáp ở giữa hết thầy kinh lịch một cái công đạo. Mình xác biểu thị đối đãi như chí thân, trong lòng có sư nghị. Nhưng kiên trì chính mình đạo đồ, không giả bên ngoài cầu, không vào không môn. Khổ giáp đáp lại, chính là nhét tới này dạng hai môn bi pháp, cho lên một chân. Lúc này Khương Vọng đứng ở trong mây, giống như nhìn thấy khổ giác tấm kia lại vàng lại nhíu nét mặt già nua, đang cười nói với hắn. Lòng có sư nghị, đối đãi như chí thân, ta đồng ý, không vào không môn. Hắc hắc, ta lại tranh thủ, đồ đệ tốt, người sớm tối phải biết, thế gian sự tình là công dã tràng. Khương Vọng nghĩ nghĩ, lấy ra một cái tể đao tiền, tiện tay ném trên không. Hắn quyết định đem tất cả giao cho thiên ý. Nếu như rơi xuống là chính diện, liền luyện. Nếu như là mặt trái, liền không luyện. Thế nhưng đao tệ rơi xuống một nửa thời điểm, hắn đột nhiên đưa tay, một phát bắt được, lẩm bẩm, được rồi, làm gì nhăn nhó, ta lại lúc nào là một cái người xem thiên ý như thế nào. Vút không có ngấn, bôn ba lưu dấu vết, thân này độc vãng, hỏi tâm ý không hỏi thiên ý, tâm này như thế nào, làm gì lừa mình dối người đâu. Thế là dứt khoát liền ở đám mây kéo ra sách vở, một bên tiếp tục phi hành, một bên nghiên cứu lên cái này quan tự tại nhĩ tới. Hắn lúc này, đã đem qua lại sở học tất cả đều dung hội quán thông, cũng chính là có đầy đủ tinh lực đến nghiên cứu thuật mới, không để thời gian sống uổng. Bên trong hàng long viện, cự Phật lù lù, mặt Phật vẫn tại tuyên cổ trong mây mù. Đài hàng long bên trên tất cả, đều ở trong lòng bàn tay của cự Phật. Cũng giống là nắm chắc thế sự. Phật trí tuệ, không cách nào ước đoán. Phật uy nghiêm, xuyên qua cổ kim. Thế gian người tu Phật, cuối cùng cả đời, cũng bất quá đều là ở hướng vĩ đại tới gần. Mà có thể thành tựu vĩ đại, dõi mắt dòng sông thời gian, cũng lác đác không có mấy. Thế Tôn đản sinh tại thời đại thượng cổ thời kỳ cuối, ở đời thứ hai nhân hoàng có hùng thị cấu trúc vạn yêu chi môn thời đại. Lúc đó đạo môn vẫn là tu hành chủ lưu. Nho pháp đã hưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chứng kiến ma triều diệt thế khủng bố, cũng kinh lịch thời đại thượng cổ kết thúc. Ma triều sau, rất nhiều người bình thường tâm linh không chỗ quy y, thần lấy vô thượng từ bi, chân trần cứu độ thiên hạ. Tùy nhiều nhất thời điểm có 3.000 nhiều, ít nhất thời điểm chỉ còn lại một người. Càng không ngừng có người đi theo thần, cũng không ngừng có người rời đi thần. Vượt qua thời đại thượng cổ hồi cuối, mà ở thời đại Trung Cổ thành tựu vĩ đại. Ở đời thứ ba Nhân Hoàng liệt Sơn Thị đuổi Long Hoàng tại trong chiến tranh Thương Hải ánh sáng rực rỡ. Sau đó truyền xuống đạo thống, một tới tại bây giờ. Phật tâm Phật ý, Phật không thể biết, đứng ở Phật trường quảng trường bên trong, khổ bệnh hung thần ác sát chừng mắt khổ giác. Người đem cái gì cho hắn rồi? Đồ đệ của Lão Tử, Lão Tử thích cho cái gì thì cho cái đó, người quản được sao? Khổ giác nước miếng văng tung tóe, lẽ thẳng khí hùng. Thật giống hắn cho Khương Vọng Quan tự tại nhĩ, hoàn toàn chính xác chân thực là chính hắn bí pháp, mà không phải từ bên trong quan thế viện trộm được đồ vật. Thật giống hắn cho Khương Vọng hàng ngoại đạo kim cương lôi âm, cũng không phải mới từ bên trong hàng long viện trộm ra. Khổ bệnh thật đúng là cho hắn hù dọa, hừ một tiếng, liền nhấc lên trong hôn mê tịnh hải rời đi. Dưới đài một hồi đầu chọc nhốn nháo, phản chiếu đến ánh nắng như sóng, chúng tăng nhao nhao rời trận. Khổ giác cũng không để ý tới người nào, mở ra bát tự bước, vênh váo tự đắc đi ra ngoài. Đồ đệ của Lão Tử, chính là so với các ngươi tất cả mọi người đồ đệ đều mạnh. Tịnh Lễ một tay đè xuống trên đầu chọc mũ rộng vành, bước chân cực nhanh theo sau lưng hắn. Sư phụ, sư đệ cũng thật là lợi hại a, ngươi đã nói qua một lần. Sư phụ, ta nói là, ngài dạy đến thật tốt, không hổ là chúng ta Huyền Không tự Thái Thượng Phương Trượng. Tới, triển khai nói một chút, hai cái đầu chọc, liền như thế một trước một sau, hi hi ha ha đi xuống đài hàng long. Trừ bọn hắn bên ngoài, đại khái lại không có ai sẽ tin tưởng tri thức của khổ giác, kinh nghiệm của khổ giác, trí tuệ của khổ giác. Nhưng Tam Bảo Sơn là nhà của bọn hắn, người xuất gia, không môn bên trong cầu, nhà, cách chương.